Chương 715, một cái vướng víu 16. Đánh không được người, Sở Vân Lê Cu Nở Dê vô ý lại lưu lại, Cam Thảo, chúng ta trở về đi. Ngươi biết ta không vui nàng. Ta cũng không phải vì nàng bất bình, ngươi đừng hiểu lầm phía sau, Viên Ý Bân cuống quýt giải thích. Sở Vân Lê phất phất tay, không quay đầu lại. Cùng nóng bức thời tiết cùng nhau đến, còn có Sở Vân Lê hôn kỳ. Kỳ gia vô ý ở trong thành kết giao nhân mạch, bất quá vẫn là cho các nhà phát thiếp mời. Gần nhất thành bên trong quan Vu Phúc tới đường phố mới chuyển đến kỳ gia, đám người âm thầm nghị luận ầm ĩ đều rất là tò mò kỳ gia vốn dĩ thân phận hòa gia thực chất. Muốn nói ra thân không tốt ta, nhân gia lại có thể tại Phúc Lai đường phố mua tòa nhà, đồng thời hạ 88 nhất xính lễ. Muốn nói ra thân tốt ta, này viên gia kế nữ cu nở dê để ý về sau biết được kỳ gia sẽ lấy Liêu Nguyệt Hà là bởi vì viên lao gia lúc trước cùng kỳ lao gia say rượu đã đính hôn chuyện, lúc này mới hiểu rõ. Biết được những này người, đều cho rằng Liêu Nguyệt Hà quả thực là gặp vận may, phàm là viên Lý Tông còn có cái nữ nhi cho dù là cái thứ nữ đâu rồi y, hôn sự này cu nở dê không tới phiên một cái bên ngoài tới cô nương trên người. Tại mọi người ghen ghét bên trong, hôn kỳ tới gần. Kỳ gia 88 nhất xính lễ là thật, cùng viên gia kết thân là thật, đến 16 tháng 6 hôm đó, đến kỳ gia chúc mừng người nối liền không dứt, lại đều là các nhà phu nhân tự thân tới cửa. Sở Vân Lê gả thật nhiều lần, kỳ thật không ngượng ngùng. Trời tờ mờ sáng thời điểm Dung Phiêu liền đến, mỉm cười nhìn hỉ bà giúp nàng trang điểm, sắc trời sáng rõ lúc, Sở Vân Lê trang dung chỉnh tề, một thân đại hồng y áo nổi bật lên trên mặt nàng nhiều cổ mỹ ý. Vốn là đẹp mắt dung mạo càng thêm diễm lệ. Dung Phiêu hài lòng không thôi, vuốt tóc hỉ bà cùng nha hoàn về sau, cười tủm tỉm nói, ta nữ nhi quả nhiên đẹp mắt một hồi khẳng định mê đến kỳ phong mắt bên trong không thể chấp nhận người khác đẹp hơn nữa mỹ nhân cù nở dê có tuổi xế chiều ngày ấy, mê đảo một người nam nhân dựa vào cũng không chỉ là dung mạo. Tựa như là Dung Phiêu, bên ngoài so với nàng trẻ tuổi so với nàng mỹ mạo người không phải là không có. Viên Lý Tông không phải cũng không có dẫn người trở về thấy nữ nhi trầm mặc, Dung Phiêu có chút thất lạc, miễn cưỡng cười nói, Nguyệt Hà, đồ cưới 88 nhất, ta xem qua, cùng kỳ gia xính lễ bằng nhau, ẩn ẩn còn nhiều chút, viên gia không có cắt xén. Dựa vào những này, ngươi xuất giá sau hảo hảo sinh hoạt, rảnh rỗi thường trở lại thăm một chút. Ta biết những năm này bạc đãi ngươi, ngươi muốn trách ta cũng là hẳn là. Ta không vui ngươi phụ thân. Thậm chí bởi vì hắn có chút giận lây sang ngươi. Nàng cúi đầu xuống, vuốt một cái con mắt, ta chưa hề trông cậy vào qua dựa vào ngươi được sống cuộc sống tốt, liền không muốn vì ngươi tranh thủ cái gì. Về sau, ngươi tốt hảo, không kéo ta và ngươi đệ đệ chân sau là được. Sở Vân Lê không nói gì, hồi lâu nói, qua có được hay không đều là chính ta chuyện. Ngươi đừng làm ta lo lắng, cũng đừng làm ta lo lắng. Vốn phải là mẫu nữ tạm biệt dịu dàng thắm thiết thời điểm. Hai người lại nói như vậy, cũng là buồn cười cực kỳ. Dung Phiêu phốc phốc cười, trước kia xem ngươi âm thầm cùng Viên Ý Bân lui tới, ta còn sợ ngươi phạm xuẩn. Xem ngươi bây giờ, ta cu nở dê yên tâm. Cứ như vậy đi. Thoại âm rơi xuống, khăn cô dâu cu nở dê rơi xuống. Sở Vân Lê theo khăn cô dâu nhìn xuống đến Dung Phiêu trên mu bàn tay rơi xuống một giọt bóng ánh, lại bị nàng rất nhanh lau đi. Sở Vân Lê tâm tình chính phức tạp. Tay bên trong bị nàng tới một quyển sách. Nhìn thấy bịa hai cái cuốn dao nam nữ, lập tức trong lòng lại nhiều phức tạp đều diệt hết. Lại nghe Dung Phiêu nói thật nhanh, còn có thời gian, chính ngươi lật xem đi. Nói xong, nghe được nàng tiếng bước chân thời gian dần qua đi xa. Sở Vân Lê nhìn một chút kia sách, chủ yếu là xem họa sĩ, không bao lâu liền nghe được bên ngoài truyền đến hỉ nhạc thanh. Bái biệt trưởng bối về sau, từ huynh trưởng con đi ra ngoài. Viên Ý Tuyền mới 10 tuổi ra mặt, là va cờ không nổi trưởng tỷ, cho nên, con nàng vẫn là Viên Ý Bân. Nhìn một thân đại hồng y giáo nữ tử, Viên Ý Bân chỉ cảm thấy kia đỏ đâm vào con mắt đau nhức, một mảnh náo nhiệt bên trong, hắn vẫn nhớ chính mình thân phận, xoay người đem người cong lên. Mắt thấy đại môn sắp đến, lưng bên trên nữ tử vẫn không nói gì ý tứ, Viên Ý Bân nói khẽ, Nguyệt Hà, ta đối với ngươi là thật tâm. Sở Vân Lê không có nhận lời nói. Viên Ý Bân truy vấn, ngươi không tin đúng hay không có lẽ là thật. Sở Vân Lê lên tiếng, ngữ khí lanh lanh đạm đạm, nhưng thì tính sao ngươi nương hận độc mẹ con chúng ta, ngươi cũng là hiếu tử, hai chúng ta chi gian sẽ không có kết quả tốt, vốn cũng không hẳn là bắt đầu. Dứt lời, Viên Ý Bân đã cõng nàng đến kiệu hoa đi, Kỳ Phong tới, đưa tay đem người ôm ngang lên bỏ vào tiệu hoa bên trong, một mảnh ồn ào thanh bên trong, tiệu hoa lung la lung lay bị nâng lên, thời gian dần qua đi xa. Kỳ gia viện tử nói là hai vào tòa nhà, kỳ thật rất rộng rãi, phi thường náo nhiệt, hôn sự thực thuận lợi. Khăn cô dâu bị xốc lên, Sở Vân Lê đã nhìn thấy mặt mày mang cười Kỳ Phong, đối đầu mắt của hắn, vừa vặn nhìn thấy hắn ánh mắt bên trong chỉ có mỉm cười chính mình. Sở Vân Lê sờ sờ mặt, rất tốt. Kỳ Phong cu nở dê cười, đúng vậy a, rất tốt. Tiên viện náo nhiệt mãi cho đến trời tối mới an tĩnh lại. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người đi kính trà lúc, Sở Vân Lê mới đến không quan sát Kỳ gia viện tử. So với viên gia tinh xảo cần đại khí một ít, tung bách chiếm đa số. Tóm lại, đều có các tốt. Trường bối chỉ kỳ phụ một người, hắn thật cao hứng, vui tươi hớn hở tiếp trà, vui tươi hớn hở cho lễ gặp mặt. Ta cũng không biết ngươi thích cái gì, dứt khoát cho ngân phiếu, ngươi thích cái gì mua cái gì. Trong hộp nửa hộp ngân phiếu, Sở Vân Lê sau khi thấy, nhịn không được bật cười, cảm ơn cha. Kỳ phụ cao hứng không thôi, ngươi yêu thích liền tốt. Ba người cùng nhau dùng điểm tâm, kỳ phụ cười nói, ta đến chạy về Lương Châu, các ngươi mới vừa thành thân, còn không có lại mặt, trước tiên ở bên này trụ, khi nào muốn về nhà lại trở về. Sở Vân Lê động tác dừng lại, nhớ tới đời trước này hai cha con tại vùng ngoại ô bị người ám sát chuyện, hiếu kỳ hỏi, nhà chúng ta còn có bao nhiêu người. Kỳ Phong cười nói tiếp, còn có một cái thúc thúc, kỳ ra người không nhiều, chúng ta còn không có phân ra. Thúc thúc là cái rất tốt người, về sau ngươi sẽ biết. Kỳ ra cha con điệu thấp, căn bản cũng không phải là cái kia Trương Dương người, đời trước còn giả dạng làm người bình thường. Liên này còn bị người ám sát. Muốn nói không phải người quen động thủ, Sở Vân Lê đều không tin dù sao, liền xem như sơn tặc, QNZ yêu thích đoạt người giàu có không phải về phần có phải hay không. Cái này thúc thúc Sở Vân Lê cười hỏi, cha khi nào lên đường ngày mai? Kỳ phụ sợ nhi tức phụ suy nghĩ nhiều, giải thích nói, nhà chúng ta đất nhiều, chúng ta ra tới hồi lâu, sớm nên trở về đi xem một chút. Ta không phải đối với ngươi bất mãn, ngươi đừng nhạy cảm. Ngươi đã vào ta Kỳ ra cửa. Sau này sẽ là người một nhà, còn nhiều thời gian, về sau mới hảo hảo ở chung cũng không muộn. Kỳ Phong cu nở dê giúp đỡ khuyên, cha đã sớm ngóng trông ta cưới vợ, thỉnh kỳ ngày đó cao hứng đến uống say Sở Vân Lê giúp đỡ đến một ly trà đưa tới, cha, ngày mai chúng ta lên tới đưa ngài. Không cần A Kỳ phụ có chút ngoài ý muốn, hừng đông ta liền phải ra khỏi thành, lên đường thời điểm trời còn chưa sáng các ngươi ngủ thêm một hồi, chúng ta người một nhà không cần đa lễ như vậy tiết. Ngài là trưởng bối, chúng ta nên đưa. Sở Vân Lê khăng khăng, nàng cu nở dê nhìn ra được, kỳ phụ thật là tốt ở chung người, một hồi ta giúp ngươi làm chút điểm tâm trên đường ăn. Kỳ mẫu đi về sau, kỳ phụ vô luận đi chỗ nào đều không có người nhớ cho hắn chuẩn bị đồ vật, đều là quản sự chủ động chuẩn bị, như vậy làm cho người ta nhớ thương tình hình, hắn còn có chút hoài niệm. Nói làm điểm tâm, Sở Vân Lê thật liền tự mình làm. Kỳ Phong đứng ở một bên trợ thủ cùng với nói trợ thủ, không bằng nói là thêm phiền, hắn một thân áo đo cũng không giống là làm việc, vóc người quá cao, tỏ ra phòng bếp đều có chút chật chội. Bị Sở Vân Lê ghét bỏ đến không được, chạy tới một bên. Kỳ Phong cu nở dê không tức giận, đứng tại cách đó không xa, cười nói, làm điểm tâm vẫn được, đưa ra thành thì không cần. Thứ nhất một hồi đến hơn nửa ngày đâu rồi, ta sợ ngươi mệt. Sở Vân Lê hừ nhẹ một tiếng. Ánh mắt tại bên hông hắn quét qua, ta mệt sợ là ngươi cảm thấy hữu tâm vô lực. Ngữ khí ý vị thâm trường. Kỳ Phong, đây là ghét bỏ hắn á, không khỏi thân thể đứng thẳng chút, ta không mệt. Ta chỉ là đau lòng ngươi không phải liền là lên được sớm nha, đến lúc đó ta khẳng định lên tới tháng 6 hừng đông đến thật sớm, mở cửa thành ra lúc sắc trời đã lớn lượng. Kỳ phụ xe ngựa phía trước, ra khỏi thành sau đó không lâu liền ngừng, chính hắn nhảy xuống xe ngựa tới. Hai người các ngươi trở về đi, không cần đưa. Sở Vân Lê nhìn sắc trời một chút, cười tủm tỉm nói, còn sớm đâu, ta muốn thuận tiện đi vùng ngoại ô ruộng dưa hái dưa hấu vừa cắt vừa ngọt, quá mấy ngày nay liền không có á kỳ phụ, nhi tức phụ đây là tiện hắn đâu rồi, ý, vẫn là hái dưa đâu. Liền nghe nàng nói đến, đã lớn như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất ra khỏi thành đâu. Kỳ phụ lập tức thu hồi đáy lòng một chút kia tiểu thất lạc, nhi tức phụ quá đáng thương. Không phải liền là ra tới đi dạo à, tính toán như vậy nhiều làm cái gì. Xe ngựa một lần nữa lên đường, Kỳ Phong ghé vào một bên cười đến hết sức vui mừng, bị Sở Vân Lê hung ác đạp một chân mới yên tĩnh. Ra khỏi thành về sau, mặt trời cu nở dê ra tới, xe ngựa đi được nhanh, không bao lâu liền đến Thập Lý Đỉnh, lại đi qua một chút chính là ruộng dưa, bên đường có cái lều trà. Thật nhiều người đi đến nơi đây, đều sẽ dừng lại uống trà thuận tiện đóng gói một ít lương khô. Kỳ phụ cũng không ngoại lệ, xa ngựa dừng lại, hắn trước tiên vào lều trà. Ai biết Mã Nhi mới vừa buộc lại, bên đường bụi cỏ bên trong nhảy ra bốn cái người áo đen, đối kỳ phụ rút đao liền chém. Sở Vân Lê cảm thấy vốn là đề phòng, cố ý cách kỳ phụ không xa, thấy thế nhặt lên trên đất tảng đá đã đánh qua. Đinh một tiếng, người áo đen sắp đắc thủ đao bị đánh trật, bên kia lại có người đi lên chém. Kỳ phụ khó khăn mới tránh thoát chí mạng một đao, dưới tình thế cấp bách, một bên tránh né, một bên hô to, các ngươi chạy mau sau đó. Hắn nhìn thấy nhi tử nắm lấy nhi tức phụ muốn chạy, đáng tiếc nhi tức phụ một cái tránh thoát, đem nhi tử đẩy xa chút về sau, ngược lại hướng phía bên chính mình chạy tới. Kỳ phụ lồng ngực tràn đầy đều là cảm động, đáng tiếc đây không phải cảm động thời điểm. Sơ ý một chút là muốn mạng người, hắn mới vừa né qua đao sau lưng phòng, trước mắt một cái đại đao càng ngày càng gần, gương mặt đều có thể phát giác được bức nhân lưới đao, hai mắt nhắm lại đồng thời cảm thấy châm xuống, tại nghĩ ngợi mệnh ta thôi rồi. Trước mặt người áo đen đột nhiên thẳng tắp ngã xuống. Kỳ phụ mở mắt, chỉ thấy người áo đen phía sau, một thân áo đo thân hình tinh tế nhi tức phụ nâng cái ta nở dê đa lớn, một mặt ngượng ngùng, cha, ta chính là khí lực có chu tờ lớn. Kỳ phụ, đang muốn nói hai câu, chỉ thấy nhi tức phụ vụng về né tránh qua bên cạnh đại đao, nhiều lần kém chút bị chém, hiểm lại càng hiểm tránh đi về sau, còn vận khí tốt cầm tay bên trong tảng đá lại đánh cho bất tỉnh hai người. Sau đó cầm trong tay tảng đá đối cuối cùng cái kia ném tới, vừa vặn đánh lên người áo đen cái chán, người áo đen ứng thanh ngã gục. Vội vã đuổi đi lên Kỳ Phong thấy thế, cùng phụ thân hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày, hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cha, ta lần thứ nhất thấy nàng, trong tay nàng liền nâng tảng đá tới, hẳn là đang luyện nhìn thấy nằm trên đất người áo đen đầu đầy máu, hắn ngấm lại đều nghĩ mà sợ, khi đó nàng tảng đá tựa hồ muốn tạp chính mình tới.